Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1614, Cửu Châu Dị Tượng. Thời gian, cứ như vậy một ngày trôi qua, vì chống cự kiếp nạn này, tất cả mọi người bắt đầu điên cuồng tu hành, mỗi cái tông môn, đều muốn bí thuật công pháp loại hình, đều dâng ra đến, trong lúc nhất thời, toàn bộ Cửu Châu giới lâm vào tu hành trong cuồng chiều. Đồng thời, cổ phong tượng nạn, bình địa mà lên, trải rộng Cửu Châu, mỗi một vực, mỗi một châu, mỗi một thành, mỗi một quận, mỗi một huyện, thậm chí cho dù là một cái thôn xóm nhỏ bên trong, đều chế tạo cổ phong tượng nạn. Không chỉ có như vậy, từng nhà, hoặc là chế tạo cổ phong kim thân tượng nạn cung ứng tế bái, hoặc là cung phụng cổ phong chân dung, toàn bộ Cửu Châu giới. Tất cả mọi người, đều là tại đối với cổ phong mỗi ngày quỳ lại, biểu đạt trong lòng cảm kích cùng kính ngưỡng. 100 năm qua đi, 200 năm trôi qua, 300 năm trôi qua. Mặc dù kiếp nạn một mực không có giáng lâm, đến đại gia trong lòng đều hiểu rõ. Kiếp nạn cách bọn họ càng ngày càng gần. Bất chi bất giác, cổ phong đã bế quan hơn 800 năm. Thời gian đã tới kim cổ 99.999 năm. Tại hạ giới, 10 vạn năm, vì một cái cổ nguyên mới, trải qua thái cổ, thượng cổ, trung cổ, bây giờ là kim cổ 99.999 năm. Nói cách khác, qua một năm nữa, chính là muốn mở ra, thứ năm cổ nguyên, giờ phút này, đạo nhất tông chỗ sâu, đệ nhị thứ nguyên không gian bên trong lòng đất, đại trận chấn động, cổ phong ngồi xếp bằng. Hắn sắc mặt một mảnh yên tĩnh, cổ phong cùng Cửu Châu giới bản nguyên dung hợp càng ngày càng mật thiết. Chỉ được không bao lâu liền sẽ hoàn toàn dung hợp. Chẳng qua, chấm ngoặc kép, bên trên bầu trời, Thượng Thanh đạo nhân phiêu phù tại nơi đó. Nhìn lấy cảnh này không khỏi vui mừng. Lập tức xem trong tay một cái la bàn. Trong mắt lóe lên suy tư quang mang. Kiếp nạn, lập tức phải đến. Kiếp nạn này rốt cuộc là cái gì? Có thể diệt Cửu Châu giới uy năng. Cũng tại lúc này, cái này la bàn rền vang chấn động, bên trên hắn bỗng nhiên quang mang chớp nhấp nháy, hẳn là lóe ra 9 cái điểm sáng. Đây là chấm ngoặc kép. Thượng Thanh đạo nhân nhìn thấy cái này điểm sáng biến hóa, lúc này trong mắt vô biên quang mang chớp nhấp nháy mà lên. Lập tức, hắn trực tiếp rời đi thứ nguyên không gian, rời đi đạo nhất tông, đến Cửu Châu bên trên bầu trời. Vù, giờ khắc này, Cửu Châu đại địa chấn động đứng lên. Thanh Châu bên trên, một đầu chưa bao giờ để người chú ý qua sơn mạch, bỗng nhiên hào quang, vô biên kim quang đem sơn mạch phủ lên thành kim sắc. Sơn mạch bên trên, vết dạn hiển hiện, giống như có cái gì muốn sắp xuất thế đồng dạng. Từ châu bên trên, một đầu bình thường dòng sông nhỏ bên trong, cũng là bỗng nhiên kim mang lấp lánh, dòng sông kia rung động, nước sông phía dưới bùn đất bắt đầu tan vỡ. Lương Châu bên trên, một mảnh yên tĩnh thảo nguyên, đột nhiên dê bò cuồng bạo. Cái này một mảnh thảo nguyên bên trên kim mang lấp lánh, bắt đầu rạn nứt. Không chỉ có cái này ba châu như vậy, Kinh Châu, Dương Châu, Ung Châu, Ký Châu, Duyện Châu, Dự Châu, toàn bộ nhân gian Cửu Châu, toàn bộ dị tượng nổi lên. Đây là cái gì? Cái này giống như có bảo vật gì sắp xuất thế. Năm đó viễn cổ tông môn Thượng Thanh lão tổ nói có kiếp nạn giáng lâm, không nghĩ tới hiện tại lại có tạo hóa đi vào. Ta Cửu Châu giới phải có bảo vật xuất thế. Ngoặc kép, Cửu Châu bên trên, toàn bộ bách tính vì thế mà chấn động. Giờ khắc này, theo bảo vật dị tượng xuất hiện, không trung đều bị nhuộm thành kim sắc. Tất cả mọi người nhìn ra, đây là cự đại phúc duyên, sắp giáng lâm Cửu Châu giới. Dị tượng như thế chẳng lẽ là chấm ngoặc kép? Thượng Thanh lão tổ nhìn thấy cái này Cửu Châu cảnh tượng, trong mắt quang mang chớp nhấp nháy mà lên. Cũng vào lúc này, hư không chấn vỡ, đại ma lão tổ từ trong đó đi ra. Hắn đã khôi phục lão giả hình dạng, trùng tu đến bây giờ, hắn tu hành đã khôi phục đỉnh phong. Nhìn trước mắt cảnh tượng, đại ma lão tổ lúc này ánh mắt biến đổi. Nghe đồn, cổ nguyên thay đổi thời khắc, đều sẽ nương theo thiên địa dị tượng. Hiện tại cái này dị tượng xem ra, chấm ngoặc kép, Thượng Thanh lão tổ cùng Đại Ma lão tổ trong lòng đều là chấn động tới cực điểm. Cái này loại tạo hóa, là bọn hắn trước kia căn bản chưa từng gặp được. Có thể nói, cũng là mấy chục vạn năm khó gặp một lần tạo hóa. Giờ khắc này, trong hư không, Hàng Long đại sư thân ảnh cũng là đi ra. Sắc mặt lại là nặng trĩu mở miệng. A-di-đà Phật, là phúc cũng là họa. Đáng chết, Thượng Thanh đạo nhân nghe nói Hàng Long đại sư lời này. Lập tức theo trong vui sướng khôi phục. Trên mặt cực kỳ khó coi. Cái này dị bảo xuất thế. Nhất định dẫn tới giới diện khác cường giả. Bằng vào ta Cửu Châu giới hiện tại thực lực. Có thể nào đối kháng nhiều như vậy giới diện. Đại Ma lão tổ mở miệng. Lập tức nhìn về phía Thượng Thanh cùng Hàng Long nói. Lập tức triệu tập toàn bộ ta Cửu Châu giới đệ tam bộ lấy Thượng Vũ giả. Cùng một chỗ thi triển linh khí phong tỏa đại trận. Nhanh. Ba vị viễn cổ tông môn lão tổ đều biết đến sự tình tính nghiêm trọng. Bảo vật này tuy tốt, nhưng hắn Cửu Châu giới, có chút không chịu đựng nổi. Hiện tại một khi bị giới diện khác cảm giác được khí tức, Cửu Châu giới sẽ diệt vong. Thượng Thanh lúc này liền là hét lớn một tiếng truyền khắp Cửu Châu giới. Toàn bộ đạt tới đệ tam bộ lấy Thượng Vũ giả, nghe lệnh, chấm ngoặc kép, Côn Luân giới, Côn Luân Sơn đỉnh chóp. Nơi này, có một tòa đạo quan. Cái này đạo hướng tới quan sát bên trong. Ở lại, chính là Côn Luân giới chi chủ. Côn Luân đạo nhân, giờ khắc này, Côn Luân đạo nhân trước mặt, là hai khối bài vị. Cái này hai khối bài vị bên trên, là hắn cực kỳ để ý hai người. Diêm Vũ Nhi, Tây Môn Lôi, một cái là hắn tiểu nữ nhi, một cái là hắn tiểu đồ đệ. Vũ Nhi. Vi phụ nhất định sẽ báo thù cho ngươi. Nhất định sẽ. Lôi Nhi, vi sư cũng nhất định sẽ vì ngươi báo thù này. Nhất định. Côn Luân đạo nhân nhìn lấy hai cái bài vị, trong lòng cực kỳ đau xót. Năm đó, hắn để một loại đệ tứ bộ võ giả nương theo hai người kia đi lịch luyện, lại không nghĩ rằng tất cả mọi người bỏ mình ngoại giới. Mà đến bây giờ, bọn hắn chết ở nơi nào? Vì sao mà chết? Côn Luân đạo nhân như cũ hoàn toàn không biết gì cả. Trong lòng của hắn, đối với hung thủ kia hận ý, sớm đã đạt đến cực hạn. Giờ khắc này hắn già nua dung nhan đều có chút ít vặn vẹo. Hắn xoay người lại, nhìn trước mắt một tên ngồi xếp bằng thanh niên. Vặn vẹo dung nhan mới thư giãn xuống tới. Trong mắt không khỏi nhiều hơn mấy phần vẻ vui mừng. Trước mắt người thanh niên này, là hắn nhất sinh kiêu ngạo. Sư tôn, giờ khắc này, thanh niên mở to mắt, nhìn về phía Côn Luân đạo nhân mở miệng. Côn Luân đạo nhân nhìn về phía thanh niên mở miệng. Vô tình, ngươi trăm năm phía trước, liền đã 9 lần lôi kiếp. Bây giờ là muốn nghênh đón cái kia một lần cuối cùng lôi kiếp sao? Thanh niên này, tên là Kiếm Vô Tình, là Côn Luân đạo nhân đại đệ tử, là một cái thiên kiêu tuyệt đại nhân vật. Nhưng từ khi mấy trăm năm trước theo vạn giới lịch luyện trở về, hắn trên thân cái kia ngạo khí chính là thu liễm rất nhiều. Đồng thời, hắn tu hành càng thêm khắc khổ đến liều mạng giống như trình độ. Hắn hiểu rõ, đây cũng là bởi vì một cá nhân, một cái tên là Phong Nghịch Người. Không sai, sư tôn, đi qua trăm năm tích lũy, ta đã có hoàn toàn chắc chắn, vượt qua cái kia lần thứ 10 lôi kiếp. Mặc dù năm đó vạn giới lịch luyện xuất biến cố, tất cả mọi người thành tích mất hiệu quả, nhưng năm đó Thọ Vân Tiên Nhân hứa hẹn, ta thành công sau khi phi thăng, có thể trực tiếp tiến vào trường Thọ Tinh, bái nhập hắn môn hạ. Kiếm Vô Tình mở miệng, Côn Luân đạo nhân mở miệng cười. Rất tốt, Vô Tình, ngươi đã đứng tại hạ giới chi đỉnh, cũng đến lúc nên phi thăng thời điểm. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu. Hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263329/. Hết chương.